Bất Diệt Long Đế, chương 1349, Kháng Lôi Thần Giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Các chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được muốn hô các chủ tới, Lục Ly chần chờ một chút khoát tay nói. Sư tôn, ta cảm thấy vẫn là không muốn kinh động các chủ tốt, dù sao những vật này chỉ là bước đầu tưởng tượng, cũng không có đạt được xác minh. Ta cảm thấy vẫn là chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận thoáng cái tốt, coi như kinh động các chủ cũng không nên nói là ta làm ra, có thể nói là sư tôn nghiên cứu ra. Lục Ly rất rõ ràng cái này mấy tấm pháp trận đồ tầm quan trọng, nếu quả như thật có thể cải tiến thiên lôi dẫn, đối với thần khí các tới nói kia là trọng đại đột phá, có thể xem như trấn các chi bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cảm thấy điệu thấp chút ít có thể sống được càng lâu, giống như hắn cải tiến thiên lôi dẫn đến sự tình truyền đến, hắn đem lập tức trở thành mục tiêu công kích, nói không chừng sẽ bị Cửu Thiên Quân lập tức phái người ám sát. Cổ trưởng lão trầm ngâm một lát, hắn minh bạch Lục Ly lo lắng, hắn nhìn qua nhanh chân bôn tẩu tới Thiên Huyễn Hàn, vung tay lên nói. Không sao, không cần mời các chủ, ngươi tiếp tục cút về bế quan đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, Thiên Huyễn Hàn nháy mắt có chút mơ hồ, cổ trưởng lão vì cái gì vừa rồi kêu vội vã như vậy, hắn vội vàng tới cổ trưởng lão lại lập tức để hắn trở về đây là đùa nghịch hắn đùa sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Huyễn Hàn một chần chờ cổ trưởng lão ánh mắt khẽ động hắn lập tức cảm giác phía sau lưng mắt lạnh vội vàng nhanh chóng chạy. Hắn như còn không đi cổ trưởng lão đoán chừng hồi. Sẽ, một bàn tay đem hắn đánh bay, các loại, chờ. Thiên Huyễn Hàn sau khi đi cổ trưởng lão cầm bản vẽ xem xét tỉ mỉ, lần này cũng không phải là tùy ý quét vài lần, mà là nghiêm túc đi hoãn lại, đi xác minh, nhìn xem bên trong khả thi lớn đến bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù Lục Ly đã sớm thôi toán qua, vấn đề cũng không lớn, nhưng dù sao hắn không có luyện khí qua, không có kinh nghiệm. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là đàm binh trên giấy, sở dĩ có được hay không còn muốn cổ trưởng lão đi phán định. Hắn lẳng lặng chỗ đứng ở một bên, cổ trưởng lão cầm bản vẽ đằng đằng quan sát ba canh giờ còn không có dừng lại ý tứ, Lục Ly tiếp tục chờ đợi, tại sắc trời hoàn toàn đen lại cổ trưởng lão mới rời đi mục quang, hắn trong con ngươi đều là tinh mang, khóa chặt Lục Ly hỏi. Lục Ly, những này pháp trận đồ đều là ngươi sáng tạo ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, sư tôn. Lục Ly tự nhiên không thể nói là huyết linh nhi nghiên cứu ra, nếu không sự tình truyền ra sẽ bị người ngấp nghé, hắn chỉ có thể kiên trì nói là hắn làm ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kinh thế kỳ tài a, cổ trưởng lão cảm khái, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói ra. Vi sư tại con đường luyện khí bên trên điều nghiên trăm năm, lại không bằng ngươi nghiên cứu mấy năm này. Ngươi cái này cải tiến thiên lôi dẫn pháp trận ta không xác định hoàn toàn có thể thực hiện, bất quá hẳn là có năm thành hy vọng. Cái này kháng lôi chiến giáp pháp trận phi thường kỳ diệu, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là có thể luyện chế ra kháng lôi chiến giáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Ly đại hỉ, chỉ cần luyện chế ra kháng lôi chiến giáp, kỳ thật thiên lôi dẫn có thể hay không cải tiến cũng không quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể chống đỡ được lôi điện oanh kích thiên lôi dẫn liền là tự vệ cùng giết địch đại sát khí. Đương nhiên giống như thiên lôi dẫn có thể cải tiến, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, việc này không nên chậm trễ, cổ trưởng lão cả người đều dị thường hưng phấn, hắn vung tay lên nói. Ngươi lập tức đi nội vụ đường cầm một chút thần tài, ta lập tức bắt đầu tay luyện chế kháng lôi chiến giáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ trưởng lão mở ra một cái tờ đơn, đồng thời lấy ra lệnh bài của mình, Lục Ly cầm lệnh bài cùng tờ đơn hướng nội vụ đường đi đến. Tờ đơn bên trên vật liệu rất đắt đỏ cùng chân quý, bất quá Lục Ly cầm cổ trưởng lão lệnh bài, nội vụ đường trưởng lão không nói gì, dù sao cổ trưởng lão tại thần khí các địa vị rất siêu nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy sở hữu thần tài trở về cổ trưởng lão đã ở luyện khí điện. Hắn để Lục Ly đi thần tài trong điện mang tới rất nhiều thần tài, chờ toàn bộ đồ vật sau khi chuẩn bị xong, cổ trưởng lão khởi động lớn nhất thần lô, bắt đầu luyện chế khí phôi. Chiến giáp luyện chế là khá là phiền toái, bởi vì chiến giáp không phải một kiện, có mấy món cùng một chỗ tổ hợp, mặc dù chia làm mấy món, nhưng lại lẫn nhau có liên hệ, sở dĩ luyện chế cực kỳ phiền phức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dùng Lục Ly trình độ coi như cấp thấp nhất chiến giáp đều luyện chế không ra, sở dĩ hắn chỉ có thể cho cổ trưởng lão trợ thủ, đồng thời ở một bên quan sát học tập. Cổ trưởng lão luyện khí trình độ rất cao, cùng Thiên Huyễn Hàn là thiên địa khác biệt, mà lại hắn có độc môn thủ pháp luyện chế, động tác nhanh chuẩn hung ác, Lục Ly thấy hoa mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chỉ là luyện chế khí phôi tiểu đằng đằng hao tốn đại nửa ngày thời gian, bất quá cái này khí phôi rất xinh đẹp, hết thảy 6 cái, mũ giáp, nội giáp, bao cổ tay cùng hộ thối. Toàn bộ khôi giáp đều là màu xanh da trời, phía trên văn lộ giống như vảy rồng, nhìn cực kỳ hoa lệ xinh đẹp. Không tệ, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cổ trưởng lão khẽ vuốt cằm nói. Thiên ngoại tinh thần thiết luyện chế ra tới chiến giáp liền là xinh đẹp, cái này tài chất phi thường chân quý, mà lại dị thường cứng cỏi, coi như tùy ý khắc họa một chút phổ thông pháp trận phòng ngự đi vào chiến giáp này đều có thể trở thành trung phẩm thần khí. Cổ trưởng lão nghỉ ngơi một lát bắt đầu khắc họa pháp trận, trước khi hắn luyện chế thần khí lúc là một bên luyện chế khí phôi một bên khắc họa pháp trận, đây là lần thứ nhất luyện chế kháng lôi chiến giáp, hắn không dám khinh thường. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hắn cũng không có mạo muội liền đem pháp trận trực tiếp khắc ghi vào chiến giáp bên trong, mà là lấy ra một cái còn lại khí phôi bắt đầu khắc họa, hao tốn một canh giờ hắn hài lòng nói ra. Không thành vấn đề, bắt đầu khắc họa chiến giáp, cổ trưởng lão lấy ra chiến giáp bắt đầu khắc họa pháp trận, Lục Ly đứng ở một bên một điểm thanh âm không dám phát ra. Thiên ngoại tinh thần thiết cực kỳ đắt đỏ, chiến giáp này cần thiết thần tài ít nhất phải tốn hao mấy chục vạn thần nguyên, giống như xảy ra vấn đề rất có thể liền sẽ lãng phí. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, lần này tốn hao thời gian càng lâu hơn, trọn vẹn đi qua 4 canh giờ cổ trưởng lão mới đưa tay bên trong thần giáp ném một cái nói. Cái này pháp trận thật cổ quái thế mà khắc họa thất bại. Thất bại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ý kia có phải hay không mấy chục vạn thần nguyên đổ xuống sông xuống biển, cổ trưởng lão thở dài đứng lên nói ra. Ta nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa nấu lại trùng tạo, cái này tinh thần thiết tài chất đặc thù, hẳn là có thể tiếp tục dùng. Còn có thể dùng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly có chút giải sầu, giống như không thể dùng, mấy chục vạn thần nguyên lãng phí vậy thì thật là đáng tiếc. Cổ trưởng lão ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nửa canh giờ, lại lần nữa mở ra thần lô đem thần giáp mất đi đi vào nấu lại tái tạo. Có thể dùng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nấu lại sau cổ trưởng lão kiểm tra một phen khẽ vuốt cằm, hắn lần nữa bắt đầu khắc họa pháp trận, kết quả sau 3 canh giờ hắn đem thần giáp vứt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy uể oải nói ra. Lại thất bại, cái này tinh thần thiết báo hỏng, đến cùng là cái nào xảy ra vấn đề không có đạo lý a, cổ trưởng lão lẩm bẩm đi ra ngoài, trực tiếp trở về hậu viện một người cầm bản vẽ suy nghĩ. Lục Ly đem vứt bỏ thần giáp ném vào thần tài điện, hắn cũng nhíu mày suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Pháp trận hẳn là không có vấn đề, hắn hoãn lại một phen, cổ trưởng lão cũng suy nghĩ lâu như vậy, sẽ không có vấn đề. Đã khắc họa 2 lần đều thất bại, vậy khẳng định là tinh thần thiết xảy ra vấn đề. Tinh thần thiết, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly trong đầu lục soát tinh thần thiết tương quan tri thức, sau một lát hắn mày kiếm vẩy một cái, vội vàng đi vào hậu viện nói ra. Sư tôn, tinh thần thiết ngươi luyện chế khí phôi thời điểm, có thể từng gia nhập âm hoàng phấn. Chưa từng, thế nào? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cổ trưởng lão lắc đầu, mơ hồ nhìn qua Lục Ly, sau đó hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại vỗ đầu một cái nói. Khó trách là ta già nên hồ đồ rồi, tinh thần thiết chí dương chí cương, luyện chế lúc hoàn toàn chính xác cần thêm một chút âm hoàng phấn, dạng này khắc họa tỷ lệ thành công hội. Sẽ, lớn hơn, đi tiếp tục luyện chế đi. Cổ trưởng lão đại bộ như là cỗ sao chổi hướng luyện khí điện đi đến, hắn chuẩn bị coi như tiêu hao ngàn vạn thần nguyên cũng muốn đem kháng lôi thần giáp luyện chế ra tới. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cách chương.